Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thịnh cứ nắm tay kéo Chu Thời Dịch đi về phía trước mà không biết phải đi đâu. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đưa Chu Thời Dịch tránh xa mọi người, không để anh gây nguy hiểm cho người khác. Cùng lúc đó, đầu Cố Thịnh đau như muốn nứt ra, hắn không tìm ra nguyên do, chỉ nghĩ là di chứng sau khi sống lại vẫn chưa khỏi. Sau khi sống lại, hắn phát hiện mình quên rất nhiều thứ. Đôi khi gặp một chuyện gì đó, luôn có cảm giác như đã từng trải qua, như đã thấy ở đâu đó, mãi đến phút cuối hắn mới nhớ ra, giống như việc hắn chỉ nhớ ra chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc tối của tiểu thư họ Cao. Ký ức trước 17 tuổi của hắn không hề thay đổi, chỉ có ký ức sau 17 tuổi là hắn cảm thấy có phần thiếu sót, đứt đoạn. Nhưng nỗi căm hận và không cam lòng với Chu Thời Dịch của hắn, như được khắc sâu vào tâm hồn, ngày đêm dày vò hắn. Thấy Cố Thịnh sắp đưa mình ra khỏi trường, Chu Thời Dịch nhíu mày. Cố Thịnh, cậu định đưa tôi đi đâu? Trong cơn mê muội, Cố Thịnh nghe thấy giọng nói của Chu Thời Dịch, kéo hắn thoát khỏi cơn đau không dứt ấy. Hắn vô thức buông tay Chu Thời Dịch ra, nhưng vừa buông xong đã hơi hối hận. Cử chỉ này của hắn trông như rất ghê tởm Chu Thời Dịch vậy. May mà Chu Thời Dịch cũng chỉ xoa xoa cổ tay bị bóp đau. Cậu có phải không khỏe chỗ nào không? Hay là đi khám bác sĩ đi? Câu nói này, Chu Thời Dịch nói rất huyền chuyển. Anh nhớ Cố Thịnh học kỳ này cứ xin nghỉ ốm liên miên, mà trông hắn cũng có vẻ không bình thường thật. Thường xuyên đờ đẫn nhìn một chỗ ngẩn người, có lúc không biết sao lại trông rất đau đớn. Tôi vừa cảm thấy băng bị lỏng, nên gọi cậu đến giúp băng lại. Trong tình huống lúc đó, Cố Thịnh chỉ muốn đưa Chu Thời Dịch đi, làm gì có chuyện gì. Chu Thời Dịch cũng không nhận ra đó chỉ là cái cớ Cố Thịnh tùy tiện nghĩ ra. Vậy chúng ta đến phòng y tế nhé. Cố Thịnh gật đầu vu vơ, thấy Chu Thời Dịch không hỏi kỹ, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Thời Dịch liếc thấy vẻ mặt rõ ràng là thở phào của Cố Thịnh, có linh cảm mình hình như đang gặp rắc rối lớn. Mà rắc rối này đã tìm đến cửa, Chu Thời Dịch không thể không đối mặt. Đến phòng y tế, y tá không có ở đó. Chu Thời Dịch đành để Cố Thịnh vén áo lên, phát hiện băng quả thật hơi lỏng, nên đã băng lại cho hắn. Lần này Cố Thịnh ngoài việc toàn thân cứng đờ, cũng không xảy ra chuyện suýt nghẹt thở như tối hôm qua. Chu Thời Dịch rất cẩn thận, không chạm vào người Cố Thịnh, đến khi xong việc, cả hai đều đổ mồ hôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Cố Thịnh đã kết vảy, còn Chu Thời Dịch đối với nhà hắn ngày càng quen thuộc. Bác bảo vệ ở phòng bảo vệ biệt thự rất quen mặt anh, thường xuyên chỉ cần chào hỏi là cho anh vào. Chu Thời Dịch mỗi ngày chiều tối đến thay thuốc cho Cố Thịnh, lâu dần, không biết từ ngày nào, Cố Thịnh chủ động hỏi một bài toán, Chu Thời Dịch bắt đầu ở lại phụ đạo cho Cố Thịnh. Niên Mỹ Lan khi đến đã bắt gặp anh vài lần, ban đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó thì rất mừng, Cố Thịnh ở trường cũng tìm được bạn tốt. Bà biết Chu Thời Dịch là học sinh giỏi, có anh ở đó. Việc Cố Thịnh cứ không về nhà cũng có thể tìm được lý do. Người ở độ tuổi này luôn thích chơi với bạn cùng tuổi, không thích sự quản giáo của gia đình. Hơn nữa, hai lần gần đây Cố Thịnh đến chỗ bác sĩ Lý, luôn rất tích cực phối hợp điều trị, trông có vẻ rất bình thường, tâm trạng cũng rất ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cũng là vì không yên tâm nên thường tìm cớ đến đưa đồ cho Cố Thịnh. Dần dà, có thể nói Niên Mỹ Lan càng ngày càng thích Chu Thời Dịch. Đứa trẻ này tính tình chín chắn, nói năng hành động có chừng mực, đối nhân xử thế không kiêu không nịnh, có thể chơi hợp với Cố Thịnh, thật là tốt không còn gì bằng. Có khi học kéo dài quá, Chu Thời Dịch cũng sẽ ở lại ngủ. Bà Chu cũng biết Chu Thời Dịch ở trường có một người bạn quan hệ rất thân thiết. Theo vết thương của Cố Thịnh khỏi dần, Chu Thời Dịch cũng không còn phải ghi chép bài cho Cố Thịnh nữa. Chỉ là để tâm đến kiến thức cơ bản của Cố Thịnh. Theo lý thì nền tảng của Cố Thịnh không nên kém như vậy, nhưng thấy Cố Thịnh luôn rất nỗ lực bắt kịp tiến độ, Chu Thời Dịch cũng để tâm đến việc học của hắn. Cố Thịnh là người rất dễ kéo gần khoảng cách với người khác. Ở chung với hắn, Chu Thời Dịch cảm thấy rất thoải mái. Chiều hôm đó, hai người làm bài tập một lúc, rồi cuộn mình trong phòng khách chơi game. Cố Thịnh cầm tay cầm, vẻ mặt tập trung. Trên màn hình có hai nhân vật nhỏ di chuyển lên xuống, nhân vật màu đỏ đại diện cho Cố Thịnh, nhân vật màu xanh là Chu Thời Dịch. Họ đã chơi ván thứ tư rồi, Cố Thịnh vẫn chưa thắng lần nào, thấy nhân vật màu xanh sắp vượt qua giai đoạn cuối. Cố Thịnh nóng mắt, người đột ngột húc về phía Chu Thời Dịch. Xin lỗi, xin lỗi. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẫn không chịu đứng dậy, còn giở trò ăn gian dùng khuỷu tay cản trở động tác của Chu Thời Dịch. Bùm, một cái, nhân vật màu xanh của Chu Thời Dịch đã đâm vào vật cản, chết queo. Cố Thịnh nắm lấy cơ hội, vượt qua chướng ngại vật, đến đích, đứng lên bậc thang có cắm cờ, game còn phát hiệu ứng hoạt hình nhận thưởng. Cố Thịnh mãn nguyện đặt tay cầm xuống, thấy Chu Thời Dịch liếc xéo mình, đột nhiên có chút ngại. Này, mấy ván trước tôi nhường cậu đấy, đừng nói là cậu nghĩ cậu thật sự thắng được tôi nhé. Câu này hắn nói mà không hề đỏ mặt, hắn dựa vào việc Chu Thời Dịch chưa từng chơi game nhiều, nói muốn dẫn anh chơi. Ngoài ván đầu tiên, Chu Thời Dịch còn đang làm quen với thao tác game nên thua. Khi chính thức bắt đầu chơi, Cố Thịnh chẳng thắng anh được lần nào. Thấy hắn ăn gian còn cứng miệng, Chu Thời Dịch buồn cười nói. Vậy chơi tiếp, chơi thì chơi. Cố Thịnh lại mở một ván mới. Lần này họ ngoài việc ban đầu chơi đàng hoàng so tài thao tác với nhau, sau đó không biết ai động thủ trước. Cậu cản tôi thao tác, tôi che mắt cậu, thậm chí cố tình đẩy đối phương xuống hố, đều là chuyện nhỏ. Đến sau này, họ đã không còn để tâm đến game nữa, chỉ muốn cho đối phương chịu thiệt, không ai nhường ai. Không ai quản game nữa, màn hình game dừng lại ở cảnh hai nhân vật chết, họ đã bắt đầu dùng gối ôm tấn công lẫn nhau. Hai người náo loạn một lúc, rồi cùng nằm xuống sofa, làm hiệp ước đình chiến. Không được nữa, tôi nghỉ một lát. Cố Thịnh kiệt sức, nằm trên sofa tứ chi mềm nhũn. Chu Thời Dịch cũng thở hổn hển, nhưng tốt hơn Cố Thịnh một chút, đi nhặt gối ôm bị ném dưới đất lên, vỗ vỗ đầu gối Cố Thịnh, bảo hắn nhích qua bên kia. Dừng lại rồi, hai người mới chợt nhận ra, vừa rồi họ làm vậy thật trẻ con. Chu Thời Dịch, lấy cho tôi chai nước. Tự lấy đi, giọng Chu Thời Dịch vọng ra từ nhà bếp. Cố Thịnh đảo mắt, đứng dậy khỏi sofa, lảo đảo đến sau lưng Chu Thời Dịch. Hắn lấy một chai nước có ga từ tủ lạnh, thấy Chu Thời Dịch đang rót nước nóng vào cốc, bên trong còn có vài bông bồ công anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh phì cười một tiếng, nhà ba tôi còn hắc kỳ từ người ta tặng, qua hai ngày tôi mang cho cậu hai chai. Hy vọng sau khi kỳ thi tháng ngày mai kết thúc, cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy. Chu Thời Dịch bất đắc dĩ nói. Vừa nhắc đến kỳ thi tháng, nụ cười của Cố Thịnh đã đông cứng trên mặt. Thành tích của hắn có thể nói là thảm hại. Dù cho có Chu Thời Dịch vẽ cho trọng điểm ôn thi và làm gia sư cho hắn, nhưng Cố Thịnh cũng có chút bất an trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của hắn chưa bao giờ khiến người nhà phải lo lắng. Chỉ có thời gian này, hắn cứ xin nghỉ hoài, mà nội dung học trước đây cũng trả lại hết cho thầy cô rồi. Uống một hơi hết nước có ga, Cố Thịnh bóp lon kêu kẽo kẹt, nhắm thùng rác làm động tác ném rổ, trúng ngay giữa thùng. Đi thôi, tôi còn hai bài lớn không biết làm. Cố Thịnh đẩy Chu Thời Dịch ra khỏi nhà bếp, liền vào phòng học. Hai người một dạy một học, tiến độ cũng không chậm. Đầu óc Cố Thịnh là tốt, chỉ là một số công thức cơ bản cần ghi nhớ. Nên Chu Thời Dịch viết những công thức cần dùng ở bên cạnh, giảm số lần Cố Thịnh phải lật sách. Những công thức này, khi vận dụng không còn cứng nhắc như vậy, Cố Thịnh cũng có được chút thành tựu từ đó. Đến sau này, Chu Thời Dịch không cho Cố Thịnh viết hết đáp án của cả bài, mà là để Cố Thịnh vừa thấy đề thì viết ra công thức sẽ dùng. Nhìn công thức, Chu Thời Dịch đã có thể đánh giá Cố Thịnh có biết làm bài này không, chỗ nào cần bổ sung. Ngày hôm sau, sau tiết tự học sáng, trong lớp cảnh tượng hỗn loạn, mọi người bắt đầu sắp xếp phòng thi. 10 phút giữa giờ, họ tìm phòng thi và số ghế của mình, sắp xếp xong phòng thi thì đi thi luôn. Chu Thời Dịch lần này thi ngay tại lớp mình, Hạ Yến Thanh ngồi sau anh. Còn Cố Thịnh phải đến mấy phòng thi phía sau, cầm dụng cụ thi, Cố Thịnh cùng Tần Thư đi đến lớp 5. Trên đường đi, Tần Thư cứ làm nhảm rằng, hôm qua cậu ta chơi game bị bố mẹ phát hiện, lần thi này nếu không thi tốt, về nhà chắc chắn sẽ bị tịch thu điện thoại. Cố Thịnh vừa thầm ôn lại công thức một lượt trong đầu, vừa hờ hững đáp lại. May là Tần Thư không cần trả lời cũng có thể tiếp tục nói. Lớp 5 ở cầu thang, đến đó, Cố Thịnh đột nhiên dừng bước. Hà, Thịnh ca sao vậy? Cậu quên mang đồ à? Tần Thư khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Không có gì, có lẽ tôi nhìn nhầm. Cố Thịnh vừa rồi như thấy hoàng thành, Từ khi Hoàng Thành bị cảnh sát đưa đi, vẫn chưa từng đến trường. Hôm nay thoáng qua, Cố Thịnh tưởng mình thấy Hoàng Thành. Vòng tròn của họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hoàng Thành làm ra chuyện như vậy, khiến nhà họ Cố không vừa lòng. Các dự án liên quan đến tập đoàn Hoàng Thị đều bị nhà họ Cố chặn mấy lần. Họ đều biết là Hoàng Thành đắc tội với người nhà họ Cố. Nên ngày tháng của Hoàng Thành không được tốt đẹp cho lắm. Vừa rồi Cố Thịnh thấy Hoàng Thành cạo tóc ngắn sát ra đầu, má phải còn có một vết sẹo, đứng trong bóng tối cầu thang nhìn hắn. Đến khi Cố Thịnh quay lại nhìn, lại phát hiện chỗ đó không còn bóng người. Cố Thịnh để tâm, ghi nhớ điều bất thường này. Trước khi vào phòng thi, hắn lại quay đầu nhìn cầu thang một lần nữa. Đến lớp học, hắn liền trấn tĩnh lại tâm trí, những chuyện đè nặng trong lòng đều quên hết. Hắn vốn không phải học sinh kém, đương nhiên không thích thành tích của mình tụt dốc không phanh, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thành mặc một cái áo hoodie đen, vừa rồi lúc Cố Thịnh thấy gã, mượn góc chết của tầm nhìn, Hoàng Thành đội mũ trùm lên, đi xuống cầu thang bên cạnh. Học sinh đến thi, thấy khí chất rõ ràng là dân xã hội đen này, đều né sang một bên. Gã đội mũ trùm tạo cảm giác xa lạ khó gần, gã đi đến dưới khu nhà học, lúc này tiếng chuông thi đã vang lên, cả khu nhà học đều yên tĩnh. Cố Thịnh, Chu Thời Dịch, tụi mày chờ đấy. Hoàng Thành nhìn khu nhà học lớp 11, ánh mắt gã lộ vẻ hung ác, tròng mắt trắng chiếm lĩnh vị trí vốn thuộc về tròng đen, khiến tròng đen chỉ còn một chút, trông đặc biệt hung ác. Kéo khóe miệng, Hoàng Thành lộ ra một nụ cười dữ tợn, cảm nhận được má phải truyền đến một cảm giác co kéo, ánh mắt Hoàng Thành càng thêm âm u. Tao có ngày hôm nay, đều là nhờ chúng mày ban tặng, tao không sống yên, chúng mày cũng đừng mong sống yên. Cách chương.